Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, Bạch Mi Võ Chủ. Đông, Bạch Mi lão giả một bước bước ra, mặt đất xoay mình được lay động, hiện ra như gợn sóng phập phồng, dùng hắn làm trung tâm, địa khí như sóng dữ, cuồn cuộn tuôn hướng vẻ này vòng xoáy. Đây là võ chủ cấp lực lượng. Tần Mặc không khỏi cả kinh. Hắn thật không ngờ Bạch Mi lão giả tu vi đáng sợ như thế. Tuy nói lão giả này luôn miệng nói cùng dịch sư là quen biết cũ, nhưng là Tần Mặc cũng không cho rằng một vị võ chủ cấp cường giả lại đột nhiên đi vào Tiêu Trang. Dù sao hắn từng nghe dịch sư nói về tại ba đại thiên tông trung kiên cường giả giai tầng chính là võ thánh trung kỳ cho đến võ tôn sơ kỳ, cấp này tầng tuyệt thế đại cao thủ. Nhưng là võ tôn sơ kỳ đã ngoài cường giả hay là cực kỳ thưa thớt, về phần đến mời chào Tần Mặc sứ giả đều là võ tôn cấp cường giả, cái kia đại biểu chính là thiên tông tôn trọng cùng với coi trọng. Một vị võ chủ cấp tồn tại là tuyệt sẽ không đảm nhiệm sứ giả đến đây mời chào một người tuổi còn trẻ thiên tài. Thế nhưng mà Bạch Mi lão giả bày ra chiêu thức ấy hoàn toàn cho thấy hắn võ chủ khủng bố tu vi. Địa khí song giữ cùng vòng xoáy xông đụng vào nhau, lập tức đem vòng xoáy vỡ tung. Nhưng là địa khí song giữ cũng không đình chỉ, trực tiếp hướng phía Tĩnh tiểu thư bọn người phóng đi, đem đám người kia toàn bộ sông phi, cho đến sơn trang bên ngoài địa phương xa xôi. Đám này vô lễ tiểu gia hỏa, tại Tiêu Trang địa đầu như thế làm càn, tự do lão phu thay giáo huấn a. Bạch Mi lão giả làm xong đây hết thảy, cười tủm tỉm nhìn xem Tần Mặc. Tiêu Tuyết thần, như vậy xin lỗi nói. Tần Mặc có chút không nói gì. Theo Bạch Mi lão giả vừa rồi trong lời nói, hắn đoán đi ra, đám kia thanh niên là An gia người. Nghĩ đến dịch sư đã từng gặp ủy khuất, Tần Mặc tất nhiên là muốn cho đám người kia một cái khó quên giáo huấn. Mà nơi đây thì là thích hợp nhất địa phương, bởi vì hắn có thể điều khiển một bộ phận uy lực. Nhưng lại không thể tưởng được, Bạch Mi lão giả đáng sợ như thế. Đơn giản hóa giải cổ trận uy lực, đem đám người kia quét ra Tiêu Trang. Hừ, đám này cháu trai, tiện nghi bọn hắn. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên. Lúc này Bạch Mi lão giả thì là đánh giá Tần Mặc, tán thán nói, lão dịch đối với thu đồ đệ gần đây cực kỳ nghiêm khắc, thu người như vậy đệ tử xuất sắc, hắn nhất định phi thường hài lòng. Tiền bối ra tay quá nặng đi, vừa rồi ta chỉ là muốn phong tỏa tại đây, nhưng lại không thể tưởng được, xúc động đại trận sát chiêu của ta trận đạo tạo nghệ quá bình thường, bán điếu tử tiêu chuẩn, cho ngươi chê cười. Tần Mặc cũng là mỉm cười nói, bán điếu tử tiêu chuẩn, bán điếu tử tiêu chuẩn, có thể đến chữa trị, cái này tiểu hoạt đầu lừa gạt quỷ. Bạch Mi lão giả âm thầm nói thầm, thực sự nhìn ra, Tần Mặc không muốn cùng Chiến Thiên Thành có bất kỳ liên quan. Nghĩ đến lúc trước, Chiến Thiên Thành cùng Dịch Minh Phong ân oán, Bạch Mi lão giả âm thầm thở dài, lắc đầu, trận này ân oán muốn hóa giải, thực là khó khăn. Tiền bối, đã đại biểu Chiến Thiên Thành, thì đi theo ta a, ta mang người đi gặp mẫu thân. Tiêu Tuyết thần đứng dậy, hướng cửa sân đi đến, nàng cũng là nhìn ra, Bạch Mi lão giả đối với Tần Mặc có nồng hậu hứng thú. Nếu để cho lão nhân này phát hiện, Tần Mặc trên người có cùng nàng tương đương kiếm hồn, chỉ sợ hội liều lĩnh, đem Tần Mặc bắt đi. Nếu là không có Chiến Thiên Thành cùng Dịch Minh Phong ân oán, Tiêu Tuyết thần thật là cam tâm tình nguyện thấy như vậy một màn. Nhưng là, có như vậy hóa không giải được ân oán, nàng không muốn thiếu niên này lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Ta cũng muốn phỏng đoán ảo diệu, Những này trận văn quá phức tạp đi, đừng cho người tới quấy rầy. Tần Mặc nói như vậy nói, Bạch Mi lão giả há to miệng, nhìn nhìn không thèm nhìn hắn Tần Mặc, còn có đi về hướng cửa sân Tiêu Tuyết Thần, không khỏi có chút không thể làm gì. Cái này hai cái tiểu gia hỏa, không chỉ có là thiên phú nổi tiếng đơn giản như vậy, hai người tâm tư cũng như sinh ra thất khiếu, đúng là lại để cho Bạch Mi lão giả không hề lấy cớ lưu lại, rơi vào đường cùng. Bạch Mi lão giả lắc đầu, chỉ có thể đi theo Tiêu Tuyết Thần rời đi. Chiến Thiên Thành, An gia, nhìn xem cửa sân chỗ Tiêu Tuyết Thần, Bạch Mi lão giả biến mất thân ảnh, Tần Mặc nụ cười trên mặt đốn liễm, lộ ra lạnh như băng hàn ý. Hừ hừ, An gia, hắc, Chiến Thiên Thành An gia. Trong màn đêm, vang lên ngân rừng, cao ải tử đồng dạng lạnh như băng tiếng cười, khiến cho Tiêu Trang bên ngoài, Tĩnh tiểu thư bọn người không hiểu cảm thấy một hồi cảm giác mát lạnh. Kế tiếp nửa tháng, Tần Mặc chữa trị y nguyên tại tiếp tục, tuy nhiên hồ ly nắm giữ, nhưng là muốn đem cái này tòa thượng cổ đại trận chữa trị hoàn toàn, cũng đem bên trong chỗ thiếu hụt bổ toàn bộ, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Mặc dù ngân rừng tại trận đạo thượng tạo nghệ đã là đạt tới một cái sâu đậm trình độ, phối hợp Tần Mặc đối với trận pháp nhạy cảm, bằng một hồ lực lượng một người, muốn hoàn thành cái này công trình cũng cần một cái tương đương dài dòng buồn chán thời gian. May mắn, chữa trị cái này tòa là Dịch Minh Phong lúc trước tâm nguyện, cũng nhằm vào cái này tòa cổ trận có kỹ càng nghiên cứu, cho nên Tần Mặc ngân rừng chữa trị kỳ thực là Dịch Minh Phong mượn bọn họ chi thủ để hoàn thành điều tâm nguyện này. Dù là như thế, chữa trị quá trình cũng rất chậm chạp, cái này tòa thượng cổ đại trận vết rách thật sự nhiều lắm, cần tinh tế dò xét mới có thể phát hiện vết rách chỗ. Hơn nữa, tại Tiêu Trang dừng lại trong khoảng thời gian này, Tần Mặc cũng bị Bạch Mi lão giả khiến cho không thắng hắn nhiễu. Tại chữa trị lúc, vô luận Tần Mặc tại Sơn Trang cái kia một chỗ, Bạch Mi lão giả rất nhanh sẽ xuất hiện, dáng tươi cười chân thành nhìn xem Tần Mặc, làm cho thứ hai lưng một hồi lạnh cả người. Tiểu Mặc, tính toán ra, ngươi cũng không phải ngoại nhân, cùng Chiến Thiên Thành có sâu đậm sâu xa, sao không cân nhắc gia nhập Chiến Thiên Thành, quản Thanh Liên Sơn, Tuyệt Đô Thành làm gì? Đám người kia chỉ biết đem ngươi trở thành ngoại nhân. Bạch Mi lão giả mỗi một lần xuất hiện đều là đồng dạng lần này lý do thoái thác. Nghe được Tần Mặc một cái kính lắc đầu, Bành Viện Thủ, ngươi như có thể thuyết phục Dịch sư, ta gia nhập Chiến Thiên Thành cũng là có thể. Tần Mặc như vậy đáp lại, như vậy đối thoại không ngừng trình diễn, mỗi lần đều bị Bạch Mi lão giả cũng là Chiến Thiên Thành nội thành Bành Viện Thủ tức cười. Hiển nhiên Bạch Mi lão giả rất rõ ràng, hắn thì không cách nào thuyết phục Tần Mặc. Chiến Thiên Thành cùng Dịch Minh Phong ở giữa ân oán, muốn hóa giải quá khó khăn. Tại Tần Mặc không thắng hắn nhiễu xuống, Tiêu Tuyết Thần thường xuyên sẽ xuất hiện, phòng ngừa Bạch Mi lão giả một cái nhịn không được đem Tần Mặc cho bắt đi nha. Vì vậy, trong nửa tháng này, tại Tiêu Trang các nơi đều có thể nhìn thấy một lão lưỡng thiểu thân ảnh. Đã quỷ thủ không trọn vẹn, quỷ hạch đã phá hư, vì sao còn muốn chữa trị cái này tòa? Tại Tiêu Trang một chỗ diễn võ trường ở bên trong, Tần Mặc một bên chữa trị cuối cùng một đạo đại trận vết rách, một bên như vậy hỏi thăm. Cái nghi vấn này, Tần Mặc trước khi tự hỏi qua Tiêu Tuyết Thần, thứ hai cũng là biết chi không rõ, chỉ là tại lúc trước Chiến Thiên Thành chủ cùng Tiêu Trang ước định ở bên trong, lại để cho Tiêu Trang trang chủ phát hạ lời thề, vô luận trấn áp quỷ chủ quỷ hạch phải chăng tồn tại, cũng nhất định phải đem triệt để chữa trị, Tiêu Trang mới có trở lại Chiến Thiên Thành khả năng. Như vậy lời thề làm cho Tần Mặc nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. chẳng lẽ nói cái này tòa tồn tại còn có mặt khác trọng đại công dụng? Ha ha, Tiểu Mặc, cái này liên lụy tới Chiến Thiên Thành cơ mật sự tình. Lão phu tựu bất tiện trả lời. Nếu là ngươi nguyện ý gia nhập Chiến Thiên Thành, ngược lại là có tư cách biết được bí mật này. Bạch Mi lão giả vẻ mặt tươi cười, tận hết sức lực hấp dẫn mời chào Tần Mặc, lại để cho hắn gia nhập Chiến Thiên Thành. Tần Mặc lắc đầu, hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Lão nhân này thật đúng là ba câu nói không rời mục đích này. Phanh, một hồi trầm đục truyền ra, theo cuối cùng một đạo vết rách chữa trị, trong hư không truyền đến một hồi nặng nề tiếng vọng, bắt đầu chính thức vận chuyển lại. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-cao-tsan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tsong-nối-sons-gạch-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.